Tốt nhất con dề, chương 357, người tới ta đi, khóc chuyện audio.com, người đăng, miss mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp lời này là đến từ Hách Ninh Viễn bên người phó bộ trưởng Thạch Khôn Hạo trong miệng. Hách Ninh Viễn cùng bộ vệ sinh một loại đồng liêu cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Trên mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh Thạch Khôn Hạo một chút. Thạch Khôn Hạo đối mặt mọi người ánh mắt ngược lại một mặt thản nhiên. Tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhẹ nhàng mà lấy tay chỉ chụp lấy mặt bàn, kiên trì ý mình nói ra, ta phản đối, bởi vì ta cũng không cảm thấy Hà Gia Vinh có thể gánh cái này trách nhiệm. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ báo cáo sảnh lập tức rối loạn tưng bừng, mọi người hiển nhiên đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này phó bộ trưởng sẽ trực tiếp đứng ra phản đối bộ trưởng. Hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt mà. Xem Hách Ninh Viễn sắc mặt, liền biết hắn trước đó cũng không nghĩ tới Thạch Khôn Hạo vậy mà biết phản đối hắn. Cái kia Thạch Khôn Hạo cái này nào chỉ là tại khiêu chiến Hách Ninh Viễn uy nghiêm. Quả thực là tại trần trụi đánh Hách Ninh Viễn mặt a, cái này não tàn. Đầu óc nước vào đi, sư phụ ta đảm đương không nổi, ai còn có thể gánh chịu nổi. Đậu Tân Di tức giận siết quả đấm, hầm hầm mắng một tiếng, cũng may ngoại trừ người ở chung quanh nghe ra ngoài không có những người khác chú ý tới. Tân Di, không được nói càn, đậu lão cau mày quát lớn đậu Tân Di một câu, trên mặt cũng viết đầy không vui, lạnh lùng quét trên đài hội nghị Thạch Khôn Hạo một chút. Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn. Nhíu lại lông mày quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, bất quá Lâm Vũ trên mặt ngược lại là không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn cái này người không có quá quyền to thế phương diện dục vọng. Người hội trưởng này hắn sở dĩ nguyện ý đảm nhiệm, cũng bất quá là vì Trấn Hưng Trung Y mà thôi. Nếu có thích hợp hơn nhân tuyển, hắn cũng cam tâm thoái vị. Diệp Thanh Mi giữa lông mày có chút chần chờ, quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Lâm Vũ quay đầu cười với nàng cười, ra hiệu chính mình không có việc gì. Thạch bộ trưởng, ngài có phải hay không để ý tới hiểu tạ ý tứ a? Hạ y sinh thế nhưng là Hách bộ trưởng khảo sát thật lâu nhân tuyển a, một bên Khấu chủ nhiệm hơi có chút xấu hổ cười cười. Vội vàng nhắc nhở, chúng ta lúc ấy không phải hội nghị đều nhất trí đồng ý qua à, nhất trí đồng ý ta thế nào không rõ lắm đâu. Giống như họp thời điểm ta không có ở ạt Thạch Khôn Hạo liếc mắt Khấu chủ nhiệm. Ngữ khí lãnh đạm nói, a Thạch bộ trưởng, không thể nói như thế a. Khấu chủ nhiệm lập tức gấp. Vội vàng nói, thế nào không có thông qua ngươi a, lúc ấy mở xong sẽ. Không phải ta cho ngài tự mình gọi điện thoại sao, ngài không phải nói không có ý kiến. Được rồi, Khấu chủ nhiệm, chúng ta bây giờ chủ trương dân chủ. Nếu Thạch bộ trưởng có ý kiến, vậy liền để hắn nói đi. Hách Ninh Viễn tranh thủ thời gian hướng Khấu chủ nhiệm khoát khoát tay. Đánh gãy hắn, Hách Ninh Viễn đã nhìn ra, Thạch Khôn Hạo đến có chuẩn bị, mặc kệ đậu chủ nhiệm nói thế nào, cũng ngăn không được hắn. Hách bộ trưởng, ngài đừng để trong lòng, ta sở dĩ để ý gặp, cũng là vì để cho Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội tốt hơn phát triển mà thôi. Thạch Khôn Hạo hướng Hách Ninh Viễn cười cười, ngài nói không sai, Hạ y sinh xác thực phi thường trẻ tuổi, y thuật cao siêu, tiền đồ cũng 10 phần quang minh, nếu là lần tiếp theo, ta ngược lại là cũng đồng ý hắn đảm nhiệm người hội trưởng này. Thế nhưng rốt cuộc đây là giới thứ nhất sao? Giới thứ nhất Trung Y Hiệp hội hội trưởng vô cùng có khả năng quyết định toàn bộ Hoa Hạ Trung Y về sau phát triển xu thế. Cho nên không phải do chúng ta không cẩn thận, trong mắt của ta, Hạ y sinh còn quá trẻ, tại đem khống đại cục phương diện năng lực như cũ hơi có thiếu thốn. Cho nên ta đề nghị do một cái kinh nghiệm phong phú hơn, lịch duyệt lại thêm nặng nề người tới đảm nhiệm người hội trưởng này. Đúng a, vẫn là tìm một cái có lịch duyệt tới thích hợp hơn. Ngoài miệng không có lông. Khó tránh khỏi làm việc không tốn sức a, giới thứ nhất sao? Xác thực phải cẩn thận một chút, Thạch Khôn Hạo nói xong phía dưới lập tức truyền đến lẻ tẻ tiếng phụ họa. có lẽ đang ngồi mọi người không dám trực tiếp nói lời phản đối Hách Ninh Viễn. Thế nhưng có Thạch Khôn Hạo chịu lấy, bọn hắn lá gan tự nhiên là hơi lớn, hơn nữa chỉ có phủ định Lâm Vũ, bọn hắn mới có cơ hội. Thạch Khôn Hạo gặp đang ngồi tất cả mọi người như thế ủng hộ hắn, không khỏi ngóc lên đầu, sắc mặt hơi có chút kiêu căng. Hắn mặc dù là phó bộ trưởng, thế nhưng hắn cũng không sợ hãi Hách Ninh Viễn. Lúc trước Lữ Hiếu Cẩm tại vị thời điểm, hắn cùng Hách Ninh Viễn thế nhưng là địa vị ngang nhau qua. Bất quá Hách Ninh Viễn gặp vận may, Lữ Hiếu Cẩm thoái vị sau lại bị đề bạt đi tới. Mà hắn mau đều không có mò lấy, cho nên trong lòng của hắn khó tránh khỏi đối với Hách Ninh Viễn có mang thù ý. Nghe Thạch bộ trưởng lời này, xem tới trong lòng ngươi cũng sớm đã có thích hợp hơn thí sinh a. Hách Ninh Viễn liếc mắt nhìn liếc Thạch Khôn Hạo một chút. Xem như thế đi, Thạch Khôn Hạo giả vờ giả vịt nói ra, cái này người chọn ta cũng là tự định giá rất lâu mới ra lựa chọn. Vậy ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng đi. Hách Ninh Viễn hơi có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, mặc kệ là từ năng lực cá nhân, vẫn là từ tại trung y phương diện thành tựu cùng lực ảnh hưởng tới nói, ta cảm thấy thích hợp nhất đảm nhiệm giới thứ nhất Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội hội trưởng nhân tuyển là Thiên Thực Đường Vạn Sĩ Linh Vạn Thần Y. Thạch Khôn Hạo lại không có nhún nhường, ngẩng đầu nói ra chính mình cho là thí sinh thích hợp. Hách Ninh Viễn nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, vạn vạn không nghĩ tới Thạch Khôn Hạo vậy mà biết đề cử Vạn Sĩ Linh. Biết đề cử một cái không có chút nào y đức người. Vạn thần y xác thực phù hợp. Đúng, vạn thần y thật có tư cách này. Bất quá Thạch Khôn Hạo lời nói này xong ngược lại là đạt được dưới mặt phần lớn người nhao nhao gật đầu tán thành. Rốt cuộc Vạn Sĩ Linh tại trung y vòng tròn bên trong cũng là nổi tiếng tồn tại. Thiên Thực Đường cũng có thể nói là trung y vòng nổi danh nhất xem bệnh đường một trong. Hơn nữa bọn hắn đa số nơi khác trung y bác sĩ. Đối với Lâm Vũ khuất nhục Thiên Thực Đường sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Liền hắn cũng sướng, cái gì đồ vật, lần này chính đậu lão nhịn không được dẫn đầu mắng lên. Xem tới cái này Thạch Bộ trưởng khẳng định cùng Vạn Sĩ Linh tự mình làm qua cái gì giao dịch ra, Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho cũng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn giống như đậu lão, đều phi thường xem không đến Vạn Sĩ Linh cái này người. Biết rõ hắn đơn giản chính là trung y bên trong bại hoại. Lâm Vũ trên mặt ý cười, không nói gì, có chút hăng hái ngắm nhìn Vạn Sĩ Linh, đám người tiếng nghị luận nhỏ mấy phần. Vạn Sĩ Linh mới chậm rãi đứng lên, cười ha hả nói, Thạch Bộ trưởng, đa tạ ngài nâng đỡ, ta sợ ta không có năng lực gánh vác trọng trách này a. Vạn thần y, ngươi cũng không cần từ chối, chỉ cho ngươi qua bệnh, có thể so đang ngồi rất nhiều người gặp qua bệnh đều muốn nhiều. Ngươi nếu là nói không có năng lực, vậy ai còn có năng lực này? Thạch Khôn Hạo cười ha hả bưng lấy Vạn Sĩ Linh nói. Vạn lão, vì trung y thường viễn phát triển, ngài cũng không cần từ chối. Đại cục làm trọng a, đúng vậy a, vạn lão. Ngươi cũng không cần từ chối, ngươi muốn nói không có năng lực, chúng ta đều không mặt mũi ngồi ở chỗ này. Đúng đấy, vạn lão, chúng ta cũng đều cảm giác ngươi thích hợp nhất. Có ngài dạng này có kinh nghiệm có năng lực lão trung y lãnh đạo chúng ta. Chúng ta mới yên tâm a. Mấy cái cùng Vạn Sĩ Linh giao hảo trung y lập tức lên tiếng cực lực ủng hộ. Bọn hắn biết rõ, nếu như Vạn Sĩ Linh được tuyển người hội trưởng này, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền có hy vọng trúng tuyển hiệp hội. Thạch Khôn Hạo đối với mọi người thái độ rất hài lòng. Gật gật đầu, cười nói, vạn lão, ngài xem, ngài là trúng vọng sở quy a, ngươi cũng không cần chối từ. Trúng vọng sở quy, ta không đồng ý, lúc này Đậu Trọng Dung gầm thét một tiếng. Lập tức đứng lên, lạnh lùng quét Vạn Sĩ Linh cùng Thạch Khôn Hạo một chút. Đúng, ta cũng không đồng ý. Ta cũng tương tự không đồng ý, Vương Thiệu Cầm cùng Hoàng Tân Nho lập tức cũng đứng lên lên tiếng ủng hộ Đậu Trọng Dung. Một đám đang ngồi trung y lập tức có chút ngoài ý muốn. không nghĩ tới trung y vòng lừng lẫy nổi danh ba cái danh y vậy mà đều đứng ra phản đối Vạn Sĩ Linh. Đậu lão, các ngươi, Thạch Khôn Hạo lập tức gấp, vội vàng hỏi, Vạn lão thế nhưng là cho thủ đô mấy cái đại nhân vật xem bệnh ngự y, các ngươi dựa vào cái gì không đồng ý a, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn Thiên Tực Đường bị phân đất phong hầu, chính phủ vì sao phong hắn y quán, không có chuyện ẩn ở bên trong lời nói, sẽ không mang phong hắn sao? Chúng ta không có khả năng để cho một cái y thuật hoặc là y đức có vấn đề người làm hội trưởng. Đậu Trọng Dung liếc mắt nhìn qua Vạn Sĩ Linh cười lạnh nói. Đậu lão nói xong, đang ngồi mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Hiển nhiên bọn hắn còn không biết việc này. Nếu quả thật như đậu lão nói, như thế nổi danh y quán nói phong liền phong. Như vậy vấn đề nhất định 10 phần nghiêm trọng. Vạn Sĩ Linh biến sắc, lập tức chuyển thân chỉ vào đậu lão nói ra. Đậu Trọng Dung, ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta cái kia không gọi phong, vậy liền ngừng kinh doanh chỉnh đốn mà thôi. Vậy ngươi ngược lại là cùng mọi người nói một chút, các ngươi tại sao phải bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn a? Đậu Trọng Dung hùng hổ dọa người hỏi. Cái đó là, kia là, Vạn Sĩ Linh sắc mặt phiếm hồng, tiếp theo lạnh lùng trừng mắt Lâm Vũ, trầm giọng nói, là ta giáo tử vô phương, đều tại ta cái kia nghịch tử tuy hứng làm việc. Va chạm Hạ Y Sinh, cho nên mới bị Hạ Y Sinh tìm người đem chúng ta y quán cho phong. Ta thực sự không nghĩ tới, Hạ Y Sinh tại thủ đô lại có lớn như thế năng lượng. Thiên Tực Đường bị phong về sau, hắn cũng cùng thường xuyên xem bệnh một đại nhân vật cầu qua tình. Thế nhưng được cho biết dính líu cơ mật quân sự cùng ích lợi quốc gia. Bất kỳ người nào đều không có quyền can thiệp. Hắn thế mới biết Lâm Vũ phía sau hậu trường cứng ngắc lấy đâu. Cho nên hắn mới chỉ cảm tưởng chút ít ám chiêu tổn hại chiêu vụng trộm hại hại Lâm Vũ. Ngươi chớ có nói hưu nói vượn, khiến cho tựa như là Tiểu Hà tìm người trả thù ngươi một dạng. Rõ ràng là ngươi đứa con trai kia tìm kẻ lừa gạt đi hồi sinh đường vu hãm người ta Tiểu Hà dùng thuốc không thích đáng. Hơn nữa dùng vẫn là người ta quân đội cơ mật dược cao. Vừa lúc bị quân nhu sử người đụng phải, cho nên các ngươi hồi sinh đường mới có thể bị phong. Đậu Trọng Dung ngẩng đầu, lý trực khí tráng nói ra, đoàn người nếu là không tư lời nói, có thể hiện tại liền tìm kiếm tin tức, đi lên còn có đây này. Hắn lời nói này xong, mọi người lại là rối loạn tưng bừng, thực sự không nghĩ tới Vạn gia lại có thể làm ra loại này hèn hạ chuyện xấu xa. Tại trung y trong vòng, loại này ác liệt cạnh tranh thủ đoạn thế nhưng là nhất là người chỗ khinh thường. Thật nhiều người đem thư đem nghi lấy điện thoại cầm tay ra tra được tin tức. Vạn Sĩ Linh sắc mặt phiếm hồng, gặp từ chối không được, cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói. Không tệ, chuyện này xác thực sai tại con trai của ta. Chúng ta Vạn gia phạm phải sai. Chúng ta nhận. Bất qua chuyện này ta cũng không hiểu rõ tình hình, nếu không ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Hơn nữa hắn cũng đã nhận lấy nên có trừng phạt, ta cũng một mực lấy chuyện này tỉnh táo Vạn gia người sau. Vạn Sĩ Linh nói dối thời điểm con mắt đều không nháy mắt một chút. Nghiễm nhiên một thứ quân pháp bất vị thân bộ dáng. Đúng vậy à, chuyện này Vạn lão cũng không rõ. Con trai phạm sai lầm. Cùng cha không quan hệ sao? Đúng hay không? Thạch Khôn Hạo cũng tranh thủ thời gian gượng chống lấy cười mở miệng thay Vạn Sĩ Linh giải thích. Tốt, vậy cái này sự kiện tạm dừng không nói. Cái kia chúng ta hãy nói một chút hồi sinh đường sự tình. Theo ta được biết, hiện tại Tiểu Hà kinh doanh hồi sinh đường, đã từng là Thiên Thực Đường Tổng Bộ A, nghe nói là ngươi cùng Tiểu Hà so y thuật thua. Miễn phí chuyển nhượng cho Tiểu Hà. Đậu lão giết người chu tâm, không chút khách khí mở ra Vạn Sĩ Linh không muốn nhất đối mặt vết xèo. À, Vạn lão vậy mà bại bởi một người trẻ tuổi. Chuyện này, đây không có khả năng a. Thánh thủ thần y vậy mà biết bại bởi con trẻ như vậy Tiểu Hòa Tử. Toàn bộ báo cáo sảnh lập tức sôi trào lên. So sánh vừa rồi vu hãm giá họa, hiển nhiên chuyện này càng làm cho bọn hắn cảm thấy giật mình. ánh mắt đều không hẹn mà cùng tại Lâm Vũ cùng Vạn Sĩ Linh hai người trên mặt qua lại đánh giá. Cách Trương,